Mục Thần Ký, chương 1844, trên hỗn độn sông quấy nước đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1506, hỗn độn trên sông quấy đục nước. Muốn nhìn tiểu thuyết hay, mời sử dụng WeChat chú ý công chúng hào đến châu đọc sách. Đầu thứ hai hỗn độn sông dài bên trong, mọi người thi triển thủ đoạn, những này thiên tôn đều có đạo thụ nơi tay, sử dụng đạo thụ qua sông, chẳng qua Tường Thiên Phi không còn đạo thụ. Cũng may Tần Mục thiện ý mời Tường Thiên Phi, hai người đứng tại cái kia trên thuyền nhỏ, nhưng cũng không lộ vẻ chen chúc. Đầu này hỗn độn sông dài bên trong cũng có đủ loại hiện tượng quỷ dị. Tần Mục liền do Tường Thiên Phi ra tay, ngăn cản trong sông tuôn ra những cái kia tiền sử thành đạo giả sướng khô linh hồn, bản thân vui vẻ nhàn hạ. Hắn bốn phía nhìn lại, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cũng không ra tay. Mà là để cái khác thiên tôn ngăn cản những cái kia quỷ gì. Mấy vị này thiên tôn ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào Tần Mục dưới chân trên thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ này là Thái Dịch gậy biến thành. Hiểu Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần cùng Thái Tố đều đối cái này gậy chủ nhân tôn kính rất nhiều. Không thể không dẫn tới bọn họ tò mò. Tần Mục nhíu mày, thầm nghĩ. Thái Dịch lưu lạc tới tiền sử thứ tư vũ trụ. Hiện nay Đại Hắc Sơn là không còn chỗ dựa. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết, nếu không ta tai vạ đến nơi. Để cho bọn họ cho là ta có một cái núi dựa lớn cũng được. Mục Thiên Tôn, người cây kiếm này là thành đạo giả bảo kiếm xong. Tưởng Thiên Phi ngăn trở một tôn thành đạo giả xương khô, đem đối phương đánh rớt trong sông, đột nhiên nói. Nhìn tới ngươi tại đây Ngọc Kinh Thành bên trong cũng thu hoạch không ít, vận khí tốt lắm đây. Thiên Tôn được thành đạo giả đạo binh. Sao không lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt? Tần Mục ánh mắt rơi vào trên người nàng, Tường Thiên Phi ánh mắt thì rơi vào kiếp kiếm bên trên. Tần Mục hiểu ý, lặng lẽ đem chuôi kiếm che kín, cười ha ha nói. Nơi nào có cái gì thành đạo giả đạo binh, ta cây kiếm này là ta tự mình luyện chế, thô thiển đồ vật, khó mà đến được nơi thanh nhã, vẫn là không lấy ra bêu xấu. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn đám người ánh mắt đều rơi vào Tần Mục trong tay kiếp kiếm bên trên, ánh mắt lấp lóe. Cây kiếm này từ bên ngoài đến xem, nhìn không ra có gì huyền cơ, nhưng vỏ kiếm nhưng lại làm cho bọn họ không thể không lưu ý nhiều. Bởi vì vỏ kiếm này là dùng phổ thông gỗ chế tác, không giống cây khác bảo kiếm vỏ kiếm, cực điểm xa hoa khả năng. Dùng gỗ làm vỏ kiếm, càng giống là che giấu. Tường Thiên Phi cười lạnh nói. Người coi như nắm giữ có thể đò ngang thuyền nhỏ, cũng không có thực lực ứng phó cái này trong sông quỷ dị, không có cái này miệng thành đạo giả đạo binh, người sớm đã chết ở trong sông. Mục Thiên Tôn không hổ là Thiên Minh Minh Chủ, chúng ta đều không có tìm đến đạo binh, chỉ có ngươi được một cái đạo binh. Ta cây kiếm này, thật không phải là đạo binh, Tần Mục nghiêm mặt nói. Ta nếu là nói dối, trời đánh ngũ lôi, dứt lời, khóe mắt của hắn vẫn không khỏi dương lên. Liếc liếc hỗn độn bầu trời. Tường Thiên Phi không nói thêm gì nữa. Lăng Hiên Thần Hoàng thở dài. Mục Thiên Tôn được đạo binh. Vận khí thật sự là rất tốt đây. Làm người ta cực kỳ hâm mộ. Dùng chất gỗ vỏ kiếm để che giấu. Mục Thiên Tôn khó tránh khỏi. Có chút quá càng che càng lộ. Thạch Kỳ La cười nói. Biến khéo thành vụng. Người chẳng lẽ còn lo lắng chúng ta cướp ngươi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục cười ha ha, sắc mặt lại âm trầm xuống, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Thái đế đầy nghĩa khí, bản thân trong tay ta chịu thiệt về sau, còn muốn giúp ta ám toán cái khác thiên tôn. Tương lai, ta nhất định phải để cho hắn được chết một cách thống khoái một ít, tận lực không có đau khổ. Thuyền nhỏ hướng Hạo Thiên Tôn dưới chân đạo thụ tới gần, đạo kia dưới cây hỗn độn sông dài bên trong, có đạo cốt khô lâu từ dưới nước từ từ bay lên. Ôm lấy viên này đạo thụ, cố gắng đem đạo thụ kéo vào trong sông. Đột nhiên một đạo hỏa quang đánh vào trong sông, nhưng là Hỏa Thiên Tôn ra tay, giúp Hạo Thiên Tôn đem đạo kia xương khô lâu đánh rớt. Tần Mục cười nói, Hỏa Thiên Tôn thật sự là thân mật nam nhân tốt. Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, không có đáp lời, nếu như đáp lời lời nói, Tần Mục không ngừng được muốn thế nào nhục nhã hắn. Tần Mục vừa nhìn về phía Hạo Thiên Tôn sau lưng. Thái Tố thần nữ cảm nhận được ánh mắt của hắn, hơi có vẻ không được tự nhiên. Tần Mục cười nói, Hạo huynh đạo vấn thần thông, xuất thần nhập hóa, để cho ta cũng có chút trở tay không kịp. Người tại đạo cảnh bên trên tu dưỡng, đã không thể so với ta yếu đi. Hạo Thiên Tôn ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, đè xuống đạo tâm bên trên gợn sóng, nói. Minh chủ muốn nói cái gì? Tần Mục nhưng hướng Thái Tố thần nữ cười nói. Nương nương, ngươi là có hay không cảm giác được Hạo huynh sau lưng còn có những người khác? Thái Tố thần nữ hơi giật mình, cố gắng từ ánh mắt của hắn cảm ứng ý nghĩ của hắn. Nhưng mà Tần Mục suy nghĩ quá tạp, để nàng căn bản là không có cách bắt được Tần Mục chân chính suy nghĩ là cái gì. Hạo huynh đạo cảnh tu luyện tới bao nhiêu trọng thiên? Tần Mục lời nói xoay chuyển, nói. Ngươi nhìn Trảm Thần Đài có bao nhiêu tầng? Có hay không có 30 tầng? Thái đế đem ngươi nguyên thần vây ở hắn thần thông, thần thức đại la thiên bên trong, có lẽ ngươi đã thoát thân a? Ngươi so ta dự tính, phải sớm 20 năm. Gọi ngươi là tuyệt thế thiên tài, cũng không quá đáng. Thái Tố thần nữ trong lòng nghiêm nghị, tinh tế phỏng đoán Tần Mục lời nói bên trong ý nghĩa. Hạo Thiên Tôn thương thế khỏi hẳn tốc độ, quả thực vượt qua dự tính của nàng. Hạo Thiên Tôn nguyên thần thoát khỏi Thái Đế thần thức đại la thiên thần thông tốc độ, cũng vượt ra khỏi dự tính của nàng. Nàng nguyên bản dự đoán, mượn lực lượng của nàng, Hạo Thiên Tôn thời gian 50 năm, có thể để cho chính mình đạo tổn thương khỏi hẳn, phá vỡ thần thức đại la thiên thần thông, đem nguyên thần thu về. Nhưng mà Hạo Thiên Tôn hiện nay tuy là thiên cung vẫn như cũ rách nát, có không ít thiên cung cần nàng đến giúp đỡ, lấy cầu được ước thấy thần thông tái tạo thiên cung, nhưng mà nguyên thần của hắn nhưng đã từ thần thức đại la thiên bên trong thoát thân. Đáng sợ hơn chính là, Hạo Thiên Tôn tu vi so bị thương trước đó không kém, thậm chí mạnh hơn. Loại lực lượng này đến từ hắn tại đạo cảnh bên trên tăng lên. Đi qua Tần Mục nhắc nhở, Thái Tố lúc này mới phát hiện bản thân lúc trước có chút khinh thường Hạo Thiên Tôn. Như vậy, Mục Thiên Tôn nói tới Hạo Thiên Tôn sau lưng thành đạo giả, là có tồn tại hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tố thần nữ nghĩ tới Hạo Thiên Tôn đạo vấn thần thông, lấy đạo ngữ hình thành quát vấn đạo tâm thần thông, cần tại đạo ngữ bên trên có hơn người trình độ, loại thần thông này là Hạo Thiên Tôn bản thân tìm hiểu ra tới, vẫn là có người truyền thụ cho hắn. Chẳng qua, Thái Tố một mực giấu ở Hạo Thiên Tôn sau lưng, chưa bao giờ thấy qua có cái gì thành đạo giả cùng Hạo Thiên Tôn chạm mặt giao lưu, hiển nhiên khả năng thứ nhất tính càng lớn. Như vậy, hắn đạo ngữ chỉ có một cái nguồn gốc, Thái Tố có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đó chính là, từ trên người ta tìm hiểu ra tới. Loại này nghịch thiên tư chất ngộ tính, ta thật sự có thể khống chế được hắn. Tần Mục còn tại nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười. Thái Tố có thể từ trong ánh mắt của hắn cảm ứng được hắn ý nghĩ, nhưng xem như tinh thông Thái Tố chi đạo tồn tại, hắn cũng có thể ngược lại quan sát Thái Tố suy nghĩ. Hiện tại Thái Tố trong lòng sinh nghi, mục đích của hắn đã đi đến. Hắn từ Thái Tố trong sự phản ứng cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ, thầm nghĩ. Nhìn tới Thái Tố cho rằng Hạo Thiên Tôn sau lưng cũng không có tiền sử vũ trụ thành đạo giả, như vậy Hạo Thiên Tôn đạo ngữ thần thông, đạo cảnh bên trên trình độ, đều là Hạo Thiên Tôn tại bị thương trong lúc đó bản thân lĩnh ngộ ra tới. Long Hán giai đoạn đầu khai sáng ảnh hưởng hậu thế từng cái cảnh giới thiên tôn, mỗi một cái cũng không thể khinh thường. Hạo Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng, rơi vào Tần Mục trên mặt. Tần Mục dưới chân thuyền nhỏ tốc độ đột nhiên tăng tốc, chạy đến phía trước hắn. Thái Tố, có ít người, là người khống chế không được. Tần Mục thanh âm từ tiền phương truyền đến, thản nhiên nói. Long Hán giai đoạn đầu, Tần Thiên Tôn khai hoàng thấy Hạo Thiên Tôn, quan sát thật lâu, nói, ta cùng người này tranh đoạt thiên hạ, nhất quyết thư hùng. Người cảm thấy người có thể khống chế đạt được khai hoàng ư, người khống chế không được khai hoàng, còn muốn khống chế cùng khai hoàng ngang hàng Hạo Thiên Tôn. Người quá ngây thơ rồi. Hạo Thiên Tôn sau lưng, Thái Tố chi khí rung chuyển, sau một lúc lâu lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, cô tin tưởng hắn lời nói, cô chẳng lẽ quên mất, tính mạng của ta nắm giữ tại cô trong tay, ta hiện nay tất cả, đều là cô cho, không còn cô, ta thiên cung sụp đổ, đạo thương tái phát, không những địa vị khó giữ được, ngay cả tính mạng cũng khó đảm bảo. Cô bằng hắn một lời nói, liền hoài nghi ta đối cô trung thành. Hạo Nhi, ngươi quay đầu nhìn ta. Thái Tố đột nhiên nói. Hạo Thiên Tôn xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào đoàn kia Thái Tố chi khí bên trên, lộ ra vẻ si mê. Thái Tố lập tức cảm ứng được hắn nhìn thấy chính là nguyên mẫu phu nhân, trong lòng thoáng yên tâm. Nhưng vào lúc này, Hiểu Thiên Tôn thôi thúc đạo thụ từ bọn họ bên cạnh bay qua. Hiểu Thiên Tôn đứng tại đạo thụ bên trên, thản nhiên nói. Con ta quả thật là thủ đoạn thông thiên, giết chết lão phụ không nói, còn có thể đem cô cũng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tố muội, tự giải quyết cho tốt. Hạo Thiên Tôn trong mắt khó nén sát cơ, ánh mắt rơi vào Hiểu Thiên Tôn cùng Tần Mục trên lưng. Hiểu Thiên Tôn không để ý lắm, đuổi theo Tần Mục thuyền nhỏ, cùng hắn ngang hàng. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, hướng Hiểu Thiên Tôn đáp lại mỉm cười thân thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy nụ cười của hắn, liền không tự chủ được nghĩ tới mình bị hắn bắn giết hai tôn truyền thế thân sự tình, lại nghĩ tới mình bị Tần Mục, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn đám người liên thủ lưu đày sự tình, trong lòng một cỗ không minh nghiệp hỏa bay lên, ngay sau đó bị hắn đè xuống. Thiên đế vỏ trứng, hai khối đều rơi vào Mục Thiên Tôn trong tay xong, Hiểu Thiên Tôn dò hỏi. Hai lần trộm thiên đình bảo khố, cũng đều là Mục Thiên Tôn a, ngươi lần này trộm thiên đình về sau, liền đem phi hương điện đưa đến nơi này, mượn nơi đây đạo tụ đạo quả tới phá phi hương điện phong ấn, cứu đi Ngự Thiên Tôn hồn phách. Lại mượn dùng phi hương điện đem chúng ta dẫn tới nơi đây, cố gắng để nơi đây hung hiểm đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tần Mục kinh sợ, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy, Hiểu Thiên Tôn hừ một tiếng, nói. Người đánh cắp thiên đế vỏ trứng, vì đối phó bị vây ở không đổi thần thông bên trong thái đế đúng hay không, Tường Thiên Phi trong lòng căng thẳng, ánh mắt rơi vào Tần Mục giữa lưng bên trên. Hiểu Thiên Tôn lời này cũng không có giấu giếm nàng, tựa như nàng không tồn tại bình thường. Chẳng qua lời này cũng đưa nàng đánh thức, nếu như hai khối thái sơ vỏ trứng đều là rơi vào Tần Mục trong tay, như vậy Tần Mục mục đích rõ ràng. Tần Mục cười ha ha, cất cao giọng nói, không có sai, ta trộm lấy hai khối thái sơ vỏ trứng mục đích, chính là vì đem thiên đế thái sơ thân thể đưa về vỏ trứng bên trong, nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn. Còn thái sơ thân thể bên trong là ai nguyên thần, cùng ta không có nửa điểm liên quan. Bất luận là ai, hắn liếc Tường Thiên Phi liếc mắt, trong lời nói toát ra sát ý cùng ý cảnh cáo. Chỉ cần ngăn cản ta nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn, ta đều không ngại đem hắn cũng cùng một chỗ phong ấn tại thái sơ vỏ trứng bên trong. Nếu như người kia thức thời, tại ta cứu Lăng Thiên Tôn lúc, liền chủ động rời đi, không nên phản kháng ta. Lời tuy như vậy, Tần Mục trái tim lại tại run rẩy. Thái sơ vỏ trứng đã không tồn tại, hắn cứu sống thế giới thụ lúc, thế giới thụ đem hai khối thái sơ vỏ trứng đều làm cho nát bấy, xem như năng lượng thôn phệ. Nhìn tới ta còn cần làm ra hai khối vỏ trứng, dùng để hù dọa thái đế. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thái đế nguyên thần ăn ta giật mình, nói không chừng liền sẽ không dám cùng ta lấy cứng chọi cứng. Nếu không cứu Lăng Thiên Tôn, sợ sẽ là một hồi huyết chiến. Thái đế nguyên thần, thêm vào thái sơ thân thể, quả thực là khó giải cục. Nếu là có thể đem thái đế nguyên thần dọa lùi, không chiến mà thắng, đương nhiên là tốt nhất. Chẳng qua biến số lớn nhất cũng không phải là Tường Thiên Phi, mà là Hiểu Thiên Tôn. Thái sơ thân thể, Hiểu Thiên Tôn bất kể như thế nào đều muốn đoạt lại. Tường Thiên Phi từ chối cho ý kiến, Hiểu Thiên Tôn cũng không nói thêm gì nữa. Tần Mục trong lòng lo sợ, không biết hai người này trong lòng có gì ý nghĩ. Trên mặt sông, 11 vị thiên tôn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng vào lúc này, nồng đậm hỗn độn chi khí vọt tới, đem bọn hắn bao phủ, trên mặt sông mọi người lập tức mất đi lẫn nhau phương vị. A hát, Tần Mục hét thảm một tiếng, vô cùng thê lương, tiếp lấy truyền đến vật nặng rơi xuống nước thanh âm. Chư vị thiên tôn trong lòng giật mình, Mục Thiên Tôn bị Tường Thiên Phi giết, ném vào hỗn độn trong sông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi lạnh lùng nhìn Tần Mục đem một đoàn thần kim đập vào trong sông, cười lạnh nói. Mục Thiên Tôn quả thật là cái hãm hại lừa gạt người có nghề. Chẳng qua ngươi kêu có phần quá thảm rồi, có hơi quá. Ta nếu là muốn giết ngươi, tốc độ rất nhanh, sẽ không để cho ngươi kêu thảm thời gian dài như vậy mới chết. Tần Mục liếc nàng một cái, cười nói. Cái này đoàn hỗn độn khí tới đúng lúc, chúng ta bị hắn bọn họ bắt giữ, liền xem như một đường vượt qua, đến chỗ cần đến bọn họ vẫn là muốn tiêu diệt chúng ta. Không bằng nhân cơ hội này giả chết thoát thân, Tường Thiên Phi hừ một tiếng, thản nhiên nói, giả chết lời nói, không thể gạt được Cung Thiên Tôn thần thức. Nàng là nữ nhân của ta, thần thức mạnh mẽ vô cùng. Cũng là Thái Sơ nữ nhân. Tần Mục hảo tâm nhắc nhở nàng, nói. Hiện tại là Hạo Thiên Tôn nữ nhân. Tưởng Thiên Phi hàm răng cắn đến lạch cạch vang vọng. Hận không thể lập tức đem hắn chặt thành thịt thái. Được convert bằng TTV Translate. Cách chương.